Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 149, không quỳ Trúc Lan Nữ Vương. Nhưng liếm vẫn là có thể suy tính. Alice ăn đồ ăn vặt. Nàng là hoàn toàn không biết Diệp Huyền phạm cái gì choáng váng. Nha, làm vì một tiểu nha đầu. Alice đương nhiên không có khả năng lý giải Diệp Huyền vĩ đại đại mộng tưởng. Tuy là, Latias cùng Gadiva cũng không hiểu, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại các nàng đối với Diệp Huyền trước sau như một sùng bái. Chủ nhân vui vẻ là được rồi. Đối với, chủ nhân vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi. Khái khái, Diệp Huyền cười cười xấu hổ. Cái gì đó? Dragon Knight ngươi tiếp tục nấu ăn. Latias cùng Gadiva hỗ trợ. Còn có Alice, đừng cho là ta không thấy được ngươi ăn đồ ăn vặt a. Lại không kiếm sống, trừ ngươi công, không để cho ngươi cơm ăn a. Ác bá, đây chính là hiện thực. Diệp Huyền, Alice, cùng với bọn họ các Pokemon ăn chung bữa cơm. Mà thời gian bây giờ cũng là một lần nữa tiếp cận trạng vạng tối. Hai người còn có các Pokemon cùng nhau xem lấy màu lửa đỏ chiều tà. Bất quá lần này cũng là ở trong rừng rậm, lại có một loại kiểu khác mỹ cảm. Cái này cái thế giới chính là hoàn cảnh điểm ấy tốt. Không có ô nhiễm, vô luận lúc nào đều là trong thành thị không thấy được tự nhiên cảnh tượng. Ta nói Alisa, buổi tối hai người nằm trong túi ngủ, nhìn trên bầu trời tinh tinh. Diệp Huyền hỏi, ngươi có ước mơ gì sao? Mộng tưởng a, Alice, trước đây muốn trở thành long hệ Pokemon đại sư. Trước đây, hiện tại gia viên đều bị hủy. Cái nào còn có tâm tư suy nghĩ cái này? Alice mới, chỉ có, 13-14 tuổi, có thể bởi vì gia hương tan biến từng trải. Để cho nàng lớn lên rất nhiều. Chờ cứu vớt gia hương phía sau, ta phỏng chừng sẽ còn tiếp tục ước mơ của ta a. Sử dụng quê nhà ta một câu nói, Diệp Huyền trước định một cái tiểu mục tiêu, trở thành long hệ quán quân. Phốc ha ha ha, Alice bị Diệp Huyền chọc cười. Đây là người nào nói a? Thật là ngu a hát, long hệ quán quân đối với ta vậy cũng là cuối cùng mục tiêu nha. Là, vâng, đúng, cố gắng ngu. Diệp Huyền như vậy đánh giá câu. Sau đó hỏi, đúng rồi Alice, người nhận thức mây cùng tu cô sao? Không biết đâu, Alice, vì sao Diệp ca tổng hỏi ta một số người tên? Ta hẳn là nhận biết nàng nhóm sao? Mây, tu cô, Alice đều là xuất từ Pokemon Hắc Bạch bên trong nhân vật trò chơi. Theo lý thuyết, chắc là cùng một cái thế giới quan mới đúng. Nhưng Alice lại nói chưa từng thấy qua. Được rồi, đối với bên trong nguyên tắc tình huống, Diệp Huyền hiện tại cũng bị lộng lăn lộn. Bất quá, Diệp Huyền vẫn là rất ưa thích mây cùng tu cô. Rất nhiều nữ tính nhân vật chính bên trong. Cái này hay ở tạo hình tượng bên trên. Xem như là vượt xa người thường phát huy. Các nàng, vậy cũng Alice người thế giới người. Như vậy phải không? Alice, các nàng đó cũng đến cái này cái thế giới tới. Cái này nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền, e rằng các nàng cũng ở đây bên. E rằng, các nàng còn lưu tại nguyên bản thế giới. Ta phía trước gặp được một cái dị thế giới tới bác sĩ. Hắn thế giới bởi vì không có có thần thú, bạo phát cực kỳ đáng sợ hắc hóa hiện tượng. Tất cả Pokemon đều xuất hiện hắc hóa. Thế giới cũng vì vậy đi hướng diệt vong. Diệt vong, Alice, hắc hóa kết quả. Dĩ nhiên là, bất cứ chuyện gì đều phải có một cái đầu nguồn. Diệp Huyền trầm tư nói, nếu như nói thăng bằng đánh vỡ là bởi vì không có có thần thú giữ gìn. Mà mất đi duy trì nguyên nhân là thần thú hắc hóa. Chúng ta đây bây giờ muốn điều tra chính là thần thú tại sao lại hắc hóa, là cái gì đưa đến hắc hóa, cái này Alice, ngươi có đầu mối gì sao? Xin lỗi, Diệp ca, ta cũng không biết, Alice, bất quá, nếu như chúng ta có thể tìm tới Cynthia lời của tỷ tỷ, có thể sẽ có đáp án. Cynthia, Diệp Huyền, nàng biết, đầu ta nghe qua Adeku cùng nàng nói chuyện với nhau, bọn họ vẫn luôn đang điều tra, mà Adeku trước khi mất tích, lại tựa như tử đã tìm được đầu mối gì. Chỉ tiếc, hắn không có thể truyền ra ngoài. Liền Diệp Huyền xem, có thể để cho Adeku loại này mang theo 80 cấp ở trên Pokemon quán quân đều nuốt hận đối thủ. Chỉ có thể là hắc hóa thần thú. Mà nếu quả như thật là hắc hóa thần thú, Diệp Huyền cùng với đã giao thủ, chỉ dựa vào lấy Adeku phổ thông Pokemon, một ngày khai chiến, kết quả tất nhiên là Adeku toàn quân bị diệt. Cho nên Diệp Huyền cho rằng, Adeku rất có thể là giữ nhiều lành ít. Còn như Cynthia, Alice có biện pháp nào? Có thể trở lại quê quán của ngươi sao? Ta nghe Cynthia nói qua, nếu như có thể tìm được cùng thần thú tương quan vật phẩm, thì có thể đi qua Anon làm ra không ổn định thời không? Xuyên toa đến khác thế giới đi. Thần thú tương quan vật phẩm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Thứ này hắn có a? Ngân sắc chi vũ nha. Nhưng Diệp Huyền hay là hỏi. Cái kia thần thú có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Thần thú tương quan vật phẩm. Nói trắng ra là, hay là đang thần tính trên có yêu cầu. Có thể Diệp Huyền có nhiều như vậy thần thú. Tốt như vậy tài nguyên không cần. Quá lãng phí. Tốt lắm. Lần sau nếu có máy móc sẽ đụng phải hàng lâm ánh sáng. Chúng ta liền đến quê quán của ngươi nhìn. Có thể hay không cứu vớt nơi đó. Đương nhiên, kỳ thực Diệp Huyền vẫn là muốn đi gặp một chút Pokemon đệ nhất nữ vương. Cynthia, Trúc Lan nữ vương khí chàng. Diệp Huyền không đến mức quỵ như vậy bị coi thường. Nhưng liếm, vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Như vậy, Diệp Huyền liền lại thêm một người du lịch mục tiêu. Tìm kiếm hàng lâm ánh sáng. Nhìn, có thể hay không xuyên việt thế giới. Tuy là nguy hiểm, có thể nếu như gặp phải hắc hóa Pokemon, đó chính là thành tốp kinh nghiệm bảo bảo. Gặp nguy hiểm, nhưng cũng là một loại kỳ ngộ. Thì nhìn Diệp Huyền, có thể hay không hào hào nắm chắc. Ngày thứ hai, Diệp Huyền cùng Alice tiếp tục lữ hành. Sau đó, hai người vừa đi, một bên cảm thụ trên đường tự nhiên phong quang. E rằng Alice không cảm thấy cái gì, đã sớm nhìn phát chán. Nhưng đối với từ nhỏ sinh trưởng ở trong thành phố Diệp Huyền mà nói, đây thật là một loại đặc biệt từng trải cùng cảm giác. Zoban chi lực thân cận tự nhiên, cho nên Diệp Huyền so với bình thường người, càng có thể cảm nhận được tự nhiên đẹp cùng khoan dung. Diệp ta cầm lấy đằng mạn từ trên trời giáng xuống Alice, mang đến tin tức tốt. Ta ở phía trước phát hiện thôn xóm. Thôn xóm, Diệp Huyền mở ra Pokemon thủ liên, sau đó nhíu mày. Không đúng, phía trước là Phúc Chu thành phố. Chắc là một thành phố. Thế nào lại là thôn xóm? Ta xem một chút. Diệp Huyền lợi dụng siêu năng lực phi lên bầu trời. Rất xa, Diệp Huyền thấy được hoàn toàn không có ai công dấu vết rừng rậm. Cùng với tọa lạc tại trong rừng một mảnh kia mảnh nhỏ cổ thức kiến trúc. Cái này gọi là vây long phòng. Là một loại cực kỳ địa phương dân tộc đặc sắc vật kiến trúc. Thì ra đúng như vậy a, Diệp Huyền hiểu. Cái này địa phương mặc dù là một thành thị, có thể cùng kiếp trước bất đồng. Cái này cái thế giới thành thị phong cách khác nhau. Có Thượng Hải như vậy đại thành thị, tự nhiên cũng có một chút đem người cùng tự nhiên phương diện. Phát triển cực kỳ hòa hài thành thị. Mà Diệp Huyền gần đi trước Phúc Chu đạo quán sở tại. Đang đúng như vậy một cái, như trước cất giữ phong cách cổ xưa cùng truyền thống làn gió địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.